Cửu tiêu, chương 576, không tệ. Mạnh như vậy, góc truyện audio.com. Đại chiến cùng một chỗ, liền trong chốc lát bạo phát ra kinh người khí diễm, tựa như vô số trận pháo hoa. Đột ngột hồ ở giữa nở rộ tại chiến trường các loại thần quang trùng tiêu, nhưng cùng những người khác các loại thần thông so sánh, Phương Quý không thể nghi ngờ thanh thế thịnh nhất. Hắn lúc này mang giận xuất thủ, đã triệt để buông tay buông chân, tay cầm nhật nguyệt, lưng treo áo choàng, tựa như kéo lấy một đạo huyết hải, thẳng tắp hoành tục hư không, hướng về Đoan Mộc Thần Linh đánh xuống tới. Vào lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra Đoan Mộc Thần Linh chính là trong nam cảnh tu sĩ mạnh nhất một cái, muốn đánh liền đánh trước hắn. Nhật nguyệt xen lẫn, lưu quang bay lên không, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt phân biệt do Phương Quý tay trái cùng tay phải điều khiển đan vào với nhau, lập tức liền hiển lộ ra một loại kinh người thần thông chi uy, tựa như biển hồ kính vị. Hai loại lực lượng lẫn nhau rõ ràng, nhưng lại tương giao tương dung, tán phát ra uy lực càng là tăng gấp bội chướng, kỳ thế vô địch, trùng trùng điệp điệp vọt tới Đoan Mộc Thần Linh trước mặt. Thấy một màn này, Đoan Mộc Thần Linh lông mày có chút vặn một cái, thân hình bất động, lại nhẹ nhàng hướng về sau bay ra. Hắn không chỉ có không chậm, hai tay tại trước ngực bóp ra một đạo pháp ấn. Trong chốc lát, một đạo đan quang màu tím tự thân trước xuất hiện, vừa tăng mấy chục trượng, tựa như một đạo thuẫn dày chống tại trước người. Cùng lúc đó, hắn thì ngưng thần nhìn về hướng Phương Quý, khóe miệng tựa hồ cũng mang theo một vòng ý cười. Từ khi tiếp việc này, liền một mực nghe được người khác nói lên người đệ tử Thái Bạch Tông này như thế nào lợi hại. Bất quá bại mấy cái bắc cảnh vô chi chi đồ, liền ngay cả chỉ có cấp độ kia vô chi cuồng nhân mới dám nói ra được vô địch tên cũng dám nói ra được. Hôm nay, vừa vặn thử một chút ngươi, tiểu nhi, nào dám làm dữ. Thấy Phương Quý hung thế ngập trời hướng Đoan Mộc Thần Linh vọt tới, chung quanh cũng lập tức vang lên không ít tiếng kinh hô. Lúc này Phương Quý để mắt tới Đoan Mộc Thần Linh đồng thời, nhưng cũng không biết có bao nhiêu đối thủ để mắt tới hắn. Dù là Tức Đại Công Tử bọn người đều là vội vã xuất thủ, thay Phương Quý phân đi áp lực, nhưng vẫn là tối thiểu còn có hai người rảnh tay, gấp hướng Phương Quý giáp công. Bên trong một cái, trong tay nắm lấy một cây gia thú đại kỳ, đang dùng lực vung vẩy. Hắn một bên vung vẩy lá cờ, một bên dùng sức vỗ ngực, trong miệng ô ô rung động, trong sương mù dày đặc vắt ngang ở trong hư không kia. Liền tiếng chân như sấm, xông ra vô số con khí cơ cường hoành hung thú, trong đó mạnh nhất mấy người đều bị hắn thúc đẩy, đỉnh giác lượng trào, thế như hung hoành từ Phương Quý bên trái lao đến, mà ở phía bên phải lại có một nam tử toàn thân hoa văn quỷ dị. Hắn tại lúc này tồi động thần thông, trên người hoa văn thế mà giống như là vật sống, một tia một sợi từ trên người hắn bong ra, sau đó bừng bừng cuồn cuộn, như xà như mãng, lại xen lẫn thành lưới, thẳng từ Phương Quý phía bên phải bao phủ xuống xuống dưới. Mỗi một sợi vằn đen đều giống như có sinh mệnh của mình, quỷ dị mà ác độc, chung quanh đều là dị thường đáng sợ thần thông xen lẫn, ở giữa hung hiểm khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nhưng là Phương Quý vào lúc này thình lình phát hung ác, đón hai cánh trái phải cường công, hai tay chỉ là hướng về phía trước nhấn một cái, nhật nguyệt quang hoa xen lẫn mà đi, cùng Đoan Mộc Thần Linh trước người một đoàn đan quang màu tím kia va chạm. Trong nháy mắt bạo phát ra vô tận hư quang. Oanh, Phương Quý thân hình bất động, duy có áo bào phần phật xoay tròn, mà Đoan Mộc Thần Linh thì là thân hình nhẹ nhàng, trong chốc lát bị đẩy đến hướng về sau bay ra khỏi vài chục trượng. Bất quá nhìn hắn là bị Phương Quý thần thông đánh lui, nhưng cũng là đang mượn cái này lui thế hóa giải thần thông chi lực. Sắc mặt không có biến hóa. Ngược lại lộ ra chút lạnh cười. Nhẹ nhàng tự nói. Pháp lực không tệ. Hắn lùi lại này. Phương Quý liền bị lưu tại trong hư không. Hai bên trái phải. Vô tận hung thú cùng quỷ văn đều là đã vọt tới trước người. Dựng mắt nhìn đi. Liền giống như là bên trái xuất hiện hung ác đàn thú. Lít nha lít nhít. Giống như dòng lũ. Mà phải thì xuất hiện một cái lưới lớn. Đúng là một sát na ở giữa. Liền đã bị đối phương thần thông cuốn lấy. Đi phía trái. Liền lâm vào trong bầy hung thú. Tuy là đám hung thú này một cái lực lượng không mạnh. Nhưng số lượng bầy ở nơi này. Phương Quý cũng sẽ bị cuốn lấy. Sợ là nhất thời thoát thân không ra. Hướng phải. Liền sẽ ngã vào trong lưới lớn. Cái kia vu huyết tộc phù văn có bao nhiêu lợi hại. Đoan Mộc Thần Linh tất nhiên là biết rõ. Một khi bị quấn lên. Đó chính là giòi trong xương. Lại khó thoát khỏi. Người trong tu hành cùng người đấu pháp. Lúc đầu chính là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Thận trọng từng bước. Mà bây giờ Phương Quý nộ khí trùng thiên phía dưới xuất thủ. Vô luận là ban sơ tập sát. Hay là bây giờ thẳng đến Đoan Mộc Thần Linh. Đều là tiến quân thần tốc. Tại trên đại cục. Lại là không hợp lẽ thường. Nhìn qua Phương Quý đã rơi vào tuyệt vọng. Đoan Mộc Thần Linh mặt lộ cười nhạt. Nhẹ nhàng lắc đầu. Liền muốn mở miệng. Sau đó đúng lúc này. Phương Quý mắt lộ ra hung quang. Tay trái chợt hướng trong hư không co lại. Lập tức lôi quang lóe sáng. Lại là chói mắt đến cực điểm roi lôi điện xuất hiện ở trong tay hắn. Mà roi lôi điện này, cũng không biết hắn là thế nào tu luyện ra được. Thế mà chừng gần dài trăm trượng, thô như người cánh tay, giống như chân thực, đón vô tận hung thú kia. Trầm giọng hét lớn, roi lôi điện này lăn lăn lộn lộn, tựa như một đầu cự mãng. Trong nháy mắt quét ngang một mảnh hư không. Hùng thú hướng về hắn lao đến kia. Tối thiểu cũng có mấy chục con. Lại trong khoảnh khắc liền bị hắn roi lôi điện cho đánh bay ra ngoài. Một cái, hoặc chết hoặc tàn. Kêu thảm liên thanh, liền giống như là một khối lại một khối tảng đá lớn giống như trên không trung chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh ấy, cái kia thúc đẩy hùng thú nam cảnh tu sĩ sớm đã đau lòng đang rỉ máu. Vội vã hô quát, để hung thú trở về. Mà tại khác một bên, tấm lưới lớn quỷ dị hung văn sen lẫn mà thành kia. Vội vàng hướng về Phương Quý trên đầu bao phủ xuống. Phương Quý lại là ngay cả cũng không quay đầu lại. Chỉ là thuận tay vẩy lên. Đạo kia tại sau lưng của hắn phiêu phiêu đãng đãng màu đỏ như máu u minh phi phong. Liền đảo ngược lấy hung văn chi võng kia tiến lên đón. Cả hai tương giao, trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau. Sau đó bị Phương Quý một tay cho kéo rơi xuống. Cái kia phá vỡ lên hung văn nam cảnh tu sĩ. Nghẹn họng nhìn chân chối. Vội vã lui lại, kém chút bị huyết sắc áo choàng một khối cuốn vào. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy màn này. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Ngữ điệu hơi đổi, thần thông, cũng không tệ. Vương bát đản, ngươi còn có thể trốn được rồi. Mà tại sắc mặt hắn khẽ biến thời khắc, Phương Quý đã lớn dậm chân chạy vọt về phía trước đến. Nghiêm nghị hét lớn, khí thế càng mạnh, hừ, có một thân cưỡng ép pháp lực, tu vài tay tinh diệu thần thông, sợ cũng không tính là gì. Mà Đoan Mộc Thần Linh đón hắn cường công, lông mày đã hơi nhíu lại. Nhưng liền xem như thấy được Phương Quý trong chốc lát liên tiếp phá đi hai vị đồng bạn thần thông. Tâm thần cũng không có bối rối. Tại Phương Quý bức lui tả hữu hai người lúc, hắn đã mượn cơ hội cùng Phương Quý kéo ra khoảng cách nhất định. Nhìn thấy bây giờ Phương Quý lại hướng mình chạy tới. Liền thân hình hướng về sau lướt gấp, nhẹ nhàng đưa tay, tại sau lưng nâng lên một chút. Hắn vác tại sau lưng đàn ngọc kia bay đến giữa không trung. Sau đó rơi xuống, vừa lúc nằm ngang ở trước người hắn. Đón một thân khí thế hung ác Phương Quý. Thần sắc hắn lạnh lùng. Lại đến thử một chút. Lời còn chưa dứt, liền đã vung chỉ hướng trên dây quét tới. Cong, trên đàn thế mà xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng màu tím. Khuynh khắc hướng về phía trước hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tiếng đàn kia nghe cực kỳ êm tai. Giống như từ trên trời mà tới. Thế có âm luật, có thể đem người dẫn vào một loại nào đó chân diệu chi cảnh. Nhưng có nhanh có chậm, cũng ít có loại một tiếng đàn vang này. Liền lập tức đem lòng người câu đi. Mà cái này đoan mộc thần linh tiếng đàn khẽ động. Thế mà liền có bực này bản sự. Tiếng đàn chỉ vang đến một tiếng. Lập tức liền truyền khắp to như vậy hư không? Liền ngay cả tại phía xa gần bên ngoài trăm trượng cùng người đấu pháp Việt Thanh. Kiếm quang trong tay cũng không khỏi đến chậm một chậm. Thật giống như, một cái chớp mắt này ở giữa. Liền bị bóng người vang đến tâm thần. Lực chú ý đều phân tán không ít. Mà tâm thần một thụ ảnh hưởng. Kiếm quang cũng tốt, thần thông cũng được. Uy lực đều trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Nguyệt Châu yêu cầm đoan mộc thần linh. Không thể nghe hắn tiếng đàn. Tức đại công tử đã nhịn không được trầm giọng hét lớn. Thần sắc đều đã có chút bóp méo đứng lên. Đối mặt bực này làm cho lòng người loạn yêu cầm. Cho dù là bọn họ vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng. Cũng ý nghĩa không lớn. Nếu là đối mặt cường địch thời điểm. Còn cần vận chuyển pháp lực đối kháng tiếng đàn. Thì tính sao chiếm trước thượng phong. Đạn cái quỷ gì đàn. Có phiền hay không? Mà ngay cả gần bên ngoài trăm trượng người đều nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy. Thằng đón tiếng đàn phương quý tự nhiên càng không cần nhiều lời. Hiển nhiên từng tầng tiếng đàn hướng hắn dũng mãnh lao tới. Cơ hồ hoàn toàn đem hắn bao phủ tại bên trong. Thế nhưng là hắn thế mà không tránh cũng không tránh. Thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Vẫn là sải bước hướng về phía trước lao đến. Dường như toàn không có nhận tiếng đàn này ảnh hưởng. Ha ha, thần thức cũng là. Đoan mộc thần linh nhìn xem. Nhàn nhạt tán thưởng. Hiển nhiên phương quý đã khó khăn lắm vọt tới trước người. Hắn trên trán. Đột nhiên nổi lên một vòng sát cơ. Cũng tại một sát na này. Hắn giữa ngón tay bỗng nhiên tách ra đạo đạo bút lông nhỏ. Sau đó 10 ngón cùng vung. Trùng điệp tảo động trên dây đàn. Trong khoảnh khắc, trên dây đàn bị hắn rút đi ra gợn sóng màu tím. Cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Vừa rồi như giang hà. Như vậy giờ khắc này. Vậy bây giờ liền đã như biển hồ. Tại trong gợn sóng màu tím kia, càng là ẩn ẩn xuất hiện vô tận đao kiếm hình dạng. Gào thét mà ra, tại một cái chớp mắt này, xa xa tức đại công tử bọn người. Ngược lại nghe không được tiếng đàn kia. Trước đây tiếng đàn là tứ tán ra, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mà bây giờ, tiếng đàn này lại là đột nhiên tụ khiếu một chỗ. Tất cả đều hướng về phương quý bao phủ đi qua. Mà vào lúc này, phương quý lúc đầu chỉ là tập trung vào đoan mộc thần linh. Thẳng hướng về hắn vọt tới. Lúc này, giống như là hắn chủ động đón tiếng đàn này vọt tới xem xét. Rắn chắc chắc toàn bộ chịu đựng được. Ngược lại là cho người ta một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Đoan mộc thần linh nhìn qua một màn này. Trên mặt đã lộ ra có chút vẻ khinh thường. Đang muốn thần sắc ung dung nói xong mình, chợt sắc mặt biến hóa, trong tâm không hiểu dâng lên một đạo bóng ma. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp bứt ra trở ra, ngay cả đàn đều không có lo lắng thu hồi. Cũng tại một sát na này, mắt thấy cái kia đã bị vô tận tiếng đàn bọc lại phương quý. Đột nhiên một bước đạp đem đi ra. Vừa rồi tiếng đàn kia phân tán tại vùng chiến trường này ở giữa lúc. Giống như là đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà sau đó đoan mộc thần linh đột nhiên thi sát cơ. Đem tiếng đàn đều nghiêng rơi vào trên người hắn. Hắn thế mà còn giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trực tiếp liền một quyền từ đó oanh kích ra. Bành, đàn ngọc bị quyền của hắn phong đánh chúng vỡ nát, mảnh vỡ hướng về sau tiêu xạ mà ra. Dù là Đoan Mộc thần linh đã lui đến rất nhanh, vẫn là bị một đoạn dây đứt quét qua gương mặt, rịn ra một giọt huyết dịch màu tím. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý tới. Ánh mắt như là gặp ma nhìn xem Phương Quý. Người thần thức làm sao mạnh như vậy? Cách chương.